Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên kênh Tiểu Tử. Chương 2441 Cả thế gian kinh dị. Thứ 2441 chương. Hói đầu hạt lạnh trên một tiếng, hướng về phía kiếm gãy ngữ khí xâm nhiên nói, ngươi đừng đánh chủ ý của hắn, hắn, không phải ngươi có thế mơ ước. Kiếm gãy nghe vậy lập tức sợ run cả người, hắn rất ít nhìn thấy hói đầu hạt như vậy băng lãnh một mặt, cái kia xâm nhiên ngữ khí, đáng sợ ánh mắt, để cho hắn nhịn không được tiểu tâm can đều run rẩy lên, mặc dù hắn cũng không có tiểu tâm can, hắn lúc này mở miệng nói, ngươi đang nói cái gì, ta hiện tại cũng đã phụng tiểu tử này là chủ, hồn huyết đều bị hắn chưởng khống, bị hắn bố trí linh hồn cấm chú, nơi nào còn có thể gây bất lợi cho hắn. Hạt Diêm nhìn thật sâu hắn một mắt, chỉ chầm chầm đến kiếm gãy sợ hãi trong lòng, vội vàng mở miệng nói, được rồi, ta thề, ta bảo đảm, cam đoan không động hắn, được rồi. Đồng thời, trong lòng của hắn thầm mắng, đồ chó hoang Hạt Diêm, lại muốn ăn một mình, nếu không phải là kiếm gia ta đánh không lại ngươi, kiếm gia cần phải đem ngươi tháo thành tám khối. Hói đầu hạt thần tình đờ đẫn, không nói thêm gì nữa, mà vừa lúc này, cái kia trong hư không nổi lên, từ vương đằng sau lưng đi ra cái kia một đạo đế vương một dạng thân ảnh, lại là đột nhiên ở giữa biến hóa, một cổ huyết sắc dị mang, từ trong cơ thể xông ra, hóa thành một cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, cái kia từng tôn đắc tiền đế vương tầm thường thân ảnh, đột nhiên ở giữa, phản phất biến thành người khác, toàn thân bộc phát ra đáng sợ thực chất hóa sát phạt lệ khí, ở tại dưới chân. Một vòng huyết sắc gợn sóng, nhộn nhạo lên, hóa thành một mảnh mặt đất đỏ thẫm, lập tức, tại trên đó mặt đất màu đỏ ngòm, hiện ra vô số xương khô, mãnh liệt hắn vô tận tâm tình tiêu cực, cùng với sát phạt lệ khí. Sau đó, nơi xa trong hư không, có sông lớn lao nhanh âm thanh vang lên, tiếp lấy một đầu đỏ tươi cửu khúc huyết hà, từ hư không sâu xa bên trong uốn lượn mà ra, cuối cùng hóa thành một đầu màu đỏ đại long, quay quanh tại đạo kia cực lớn thân ảnh màu đỏ ngòm bên hông. Mà tôn này thân ảnh màu đỏ ngòm, chân đạp màu đỏ đại địa, bên hông vờn quanh cửu khúc huyết hà, quanh thân nồng đậm khí vận chi long quấn quanh không ngừng, hắn đỏ tươi ánh mắt chiếu xạ, ánh mắt chiếu tới, màu đỏ đại địa cùng cửu khúc trong huyết hà, vô số thây nằm, nhao nhao sống. Tới, hóa thành vô tận ma binh, chuyện gì xảy ra, cái kia hình tượng đế vương thay đổi thế nào? Kiếm gãy lấy làm kinh hãi. Một mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vương đằng sau lưng đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm, đạo thân ảnh kia đã từng tôn đắc tiền đế vương, hóa thành một tôn đáng sợ tu la, hắn toàn thân tản mát ra khí tức, dù cho là kiếm gãy, đều không khỏi rùng mình, lúc hắn cẩn thận ngưng thị đạo thân ảnh kia, hắn đột nhiên ở giữa bị kéo gần một cái đáng sợ trong chiến trường, bên tai truyền đến đáng sợ tiếng sát phạt, một hồi cực độ đại chiến thảm liệt, để cho kiếm gãy kinh dị, dọa đến vong hồn cổ bốc lên. Tại trong trận kia thảm chiến, kịch chiến song phương đều cơ hồ chết mất, chỉ còn lại một người, ngửa mặt lên trời bi thương, trước mắt đã vô địch, sau lưng đầy xương khô, còn không tỉnh lại. Bên tai bỗng nhiên truyền đến hói đầu hạt khẽ quát, kiếm gãy đột nhiên giật mình một cái, kinh dị nói, chuyện gì xảy ra, ta vừa mới thế nào? Hừ, ngươi kém chút hóa đạo. Hói đầu hạt lạnh rên một tiếng, kiếm gãy lập tức kinh dị, thu hồi tâm thần, cẩn thận cảm ứng. Lập tức trùng mình, hắn phát hiện mình thần hồn, vừa rồi vậy mà không ổn định, kém chút vô tri vô giác bên trong, liền hóa đạo, linh hồn vũ hóa, cái này khiến trong lòng của hắn hãi nhiên, không dám tiếp tục cẩn thận đi ngưng thị, nhìn trộm vương đằng sau lưng đạo thân ảnh kia, hô hô hô. Thật là đáng sợ, tiểu tử này, có gì đó quái lạ, sau lưng của hắn bộ kia dị tượng, không đơn giản. Kiếm gãy kinh dị đạo, dị tượng. Nghe được kiếm gãy lời nói, hói đầu hạt cười nhạo một tiếng, đối với kiếm gãy lời nói cảm thấy nực cười, hắn biết rõ, đó cũng không phải là dị tượng đơn giản như vậy. Vương đằng bên cạnh, Chu Lỏng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vương đằng sau lưng triển hiện ra cảnh tượng, Chu Lỏng đương nhiên sẽ không lạ lẫm, cùng cái kia tu la ma vực, có trên cực lớn trình độ chỗ tương tự, đây là tu la dị tượng, chỉ là, bây giờ vương đằng sau lưng chủ động hiện ra cái này tu la dị tượng. So với trước đây vương đằng bất kỳ một lần chiến đấu nào bên trong thi triển ra tu la dị tượng thậm chí là tu la ma vực, đều phải kinh khủng hơn nhiều. Tại vương đằng bên cạnh, Chu Lỏng chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác đè nén, loại đè nén này cảm giác, không chỉ là đến từ nhục thân, càng đến từ linh hồn, ép tới linh hồn hắn đều tựa như muốn tán loạn. Cũng may dị tượng kia rất nhanh liền biến mất, hóa thành một đạo huyết quang, cuốn ngược xuống, rơi vào Vương Đằng trong thân thể. Ân. Nơi xa, tiên triều đám người thấy thế, lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, không tốt, hắn vượt qua thiên kiếp, vượt qua thần mâu thiên phạt. Hắn thần đế cảnh giới triệt để ổn định rồi. Vừa rồi đạo kia dị tượng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đáng sợ như vậy? Tiên triều những lão quái vật kia, hóa thạch sống nhóm, nhịn không được ánh mắt ngưng lại, lên tiếng kinh hô, hắn lại còn tại đốn ngộ. Rầm rầm. Không tệ, Vương Đằng còn tại trong trạng thái đốn ngộ, còn chưa tỉnh lại, dù cho là thần mâu thiên phạt đáng sợ như vậy thiên kiếp, cũng không có giật mình tỉnh giấc hắn, chủ yếu là, cái kia thủ hộ ở bên cạnh hắn sức mạnh, thật đáng sợ, vì hắn ngăn cản lại một đợt thiên kiếp công phạt, bây giờ, Vương Đằng vẫn như cũ còn trầm tĩnh tại trong ngộ đạo, hắn cảm giác chính mình giống như là đang làm một giấc chiêm bao, cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, cả người trước nay chưa có nhẹ nhõm, bên cạnh, có một cổ sức mạnh phun trào, phản phất từng cái hoạt bát tinh linh, tại vòng quanh hắn chơi đùa, hắn đưa tay ra, chụp vào bọn hắn, trong nháy mắt, cái kia vô biên sức mạnh trong thế giới, vô số cổ lực lượng, lập tức giống như giang hà đồng dạng, hướng lòng bàn tay của hắn vọt tới, cái kia hội tụ ở bên cạnh hắn cái kia một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức càng thêm sinh động, phản phất vô cùng hưng phấn cùng kích động, điên cuồng phóng tới Vương Đằng, toàn bộ chiến trường, bốn phương tám hướng, vô số sức mạnh mạch lạc, lực lượng vô tận uy thế còn dư, đều không ngừng hướng về Vương Đằng xoắn tới, thanh thế hùng vĩ vô cùng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Càng khiến người ta sợ hãi là, tại chỗ rất nhiều thần đế cảnh giới phía dưới tu sĩ, tất cả đều cảm nhận được lực lượng trong cơ thể kịch liệt táo động, trở nên cực không ổn định, không bị khống chế muốn xông ra bên ngoài cơ thể, cùng bên trong chiến trường kia sức mạnh uy thế còn dư cùng một chỗ, phóng tới Vương Đằng. Thậm chí, liền bên trong chiến trường, rất nhiều thần đế đều biến sắc, bởi vì, bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trở nên không ổn định, đồng dạng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trở nên nóng nảy, không bị khống chế, tại thể nội tạo phản, muốn xông ra nhục thể của bọn hắn gông cùng xiềng xích, muốn trốn khỏi bọn hắn chưởng khống. Bất quá, những thứ này thần đế cảnh giới cường giả, chung quy là tu vi cao thâm, nội tình thâm hậu, toàn lực trấn áp, cuối cùng miễn cưỡng áp chế lại thể nội sao động sức mạnh, nhưng mà đã như thế, thực lực giảm đi nhiều, một thân pháp lực, một bộ phận bị bản thân trấn áp. Một bộ phận khác thì tại trấn áp tự thân, còn có thể còn lại đến phía dưới mấy phần chiến lực. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường bên trong, tất cả mọi người đều đang run sợ, tất cả mọi người đều tại rung động, cảm thụ được cái kia một cổ lực lượng khổng lồ, mãnh liệt phóng tới Vương Đằng, tất cả mọi người đều thần sắc biến ảo. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nghi, chương 2442 Vương Đằng tỉnh lại. Thứ 2442 chương Vương Đằng tỉnh lại. Thứ 2442 chương. Không chỉ là tiên triều người, toàn bộ trong chiến trường, bao quát Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, thậm chí là Kiếm Sơn Lão Tổ, còn có yêu tộc, nghịch tiên minh bọn người, cũng đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể sao động. Bây giờ, bởi vì giờ khắc này, cái kia hướng về Vương Đằng trào lên đi một cổ lực lượng cường đại, cũng không phải là Vương Đằng ý thức chủ quan ở dưới khống chế, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại trong trạng thái đốn ngộ, chỉ cảm thấy chịu đến thuần túy sức mạnh, nhưng trên người hắn phun trào đi ra ngoài cái kia vạn vật hô hấp pháp, bây giờ lại là chẳng phân biệt được địch ta. Nơi xa, cổ Minh Ma Thần, cổ Ma Lão Tổ, còn có tôn này cùng với kịch chiến tiên triều chân tiên, bây giờ đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị, từ lúc trước xuất thế sau đó, hắn một mực biểu hiện đều rất bình thản, đối với bất kỳ cái gì sự vật, đều ai cũng quan tâm bộ dáng, một bộ dáng vẻ vô dục vô cầu, nhưng là bây giờ, hắn cuối cùng nhịn không được biến sắc, bởi vì, liền hắn, đều cảm giác được thể nội tiên đạo chi lực, sôi trào lên, bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn xông ra bên ngoài cơ thể, chạy về phía Vương Đằng, mặc dù, hắn tu vi cao thâm, ỷ vào cao thâm tu vi, đem thể nội sao động sức mạnh trấn áp xuống, nhưng mà thực lực vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, ít nhất bị áp chế hai thành. Cái này khiến hắn kinh dị, rung động, một cái vừa mới thành tựu thần đế cảnh giới người, lại có thể áp chế hắn cái này tiên đạo cấp độ tồn tại sức mạnh, áp chế hai thành thực lực, đây là bực nào đáng sợ thủ đoạn, kẻ này lĩnh ngộ, đến cùng là cái gì pháp? Giờ khắc này, Lý Cầu Chân triệt để kinh ngạc, cái kia bắn về phía Vương Đằng ánh mắt, trở nên phá lệ sắc bén, ở trong không còn đạm nhiên, nhiều hơn mấy phần tâm tình chập chờn, thậm chí hiện lên một tia vẻ kiên dè. Loại này kiên kỵ, liền xem như vừa mới nhìn thấy ngưng luyện ra chính đạo tiên khí cổ minh ma thần thời điểm, cũng không có xuất hiện qua. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm, quyết không thể để cho Vương Đằng Tại tiếp tục dạng này đốn ngộ tiếp, quyết không thể để cho hắn đem cái này môn pháp triệt để đốn ngộ thông thấu, bằng không lấy cái này môn pháp bây giờ biểu hiện ra quỷ dị cùng đáng sợ, thật sự rất khó tưởng tượng đến lúc đó Vương Đằng sẽ có bao nhiêu cường đại. Lăn đi. Hắn ngoái nhìn đối mặt cổ minh ma thần, cổ ma lão tổ cùng với tiểu hắc, bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra khí tức đáng sợ ba động, cả người uy thế, vậy mà lại lần nữa tăng vọt một thành. Hai tay của hắn bóp pháp, một đạo đáng sợ tiên quyết từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một vòng đáng sợ đại nhật, ở trong ngưng tụ thiên ý tứ tượng tai kiếp, đồng thời hiện ra, bộc phát ra, lực lượng cường đại, như muốn hủy thiên diệt địa, bỗng nhiên ở giữa nổ tung, lực xung kích cực lớn, bao phủ tứ phương, chấn động đến mức cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ nhao nhao lùi lại, nhất là cổ ma lão tổ, chỉ ngưng tụ ra hai đạo tiên khí, thực lực tương đối phải kém hơn quá nhiều, lực lượng cường đại kia bao trùm tới, cổ ma lão tổ trên thân vòng quanh hai đạo tiên khí, đều bị đánh trúng tán loạn, há miệng liền há miệng phun ra tiên huyết, to lớn thân ảnh, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Cái kia to lớn thân ảnh bên trên, càng là nứt toát ra vô số kim quang, là từng vết nứt, dục thân bị đánh rách tả tơi, tiên huyết mãnh liệt, bất quá phải nhờ vào cổ ma tộc cường đại huyết mạch, trong cơ thể nguyên thủy tổ ma chi lực phun trào, liền có đáng sợ sức khôi phục, khiến cho thương thế trên người hắn, nhanh chóng ổn định, sau đó bắt đầu chữa trị, nhưng kể cả như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là ổn định tính mệnh, không có bị sức mạnh đáng sợ đó, chấn động đến mức tại chỗ hình thần câu diệt, mà ở tại bên cạnh, cổ minh ma thần đồng dạng thảm liệt, cơ thể đồng dạng đã nứt ra, mặc dù vết trạng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng mà vẫn như cũ rất nhìn thấy mà giật mình, hắn tóc tai bù xù, toàn thân cũng là tiên huyết, thậm chí ngay cả nguyên thần, đều mờ đi một chút, bị chấn động phải kém chút thoát ly thể xác, phốc phốc phốc. A. À. Tứ phương trong chiến trường, có vô số tu sĩ kêu thảm, đồng dạng đụng phải cái kia cổ lực lượng cường đại tác động đến, chủ yếu là tới gần cổ minh ma thần bọn người chỗ những tu sĩ kia, lực lượng cường đại mãnh liệt, qua chi địa, sương máu lăn lộn, hướng về Vương Đằng vị trí, vọt tới, muốn đem hắn trấn sát, không tốt. Công tử. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, con ngươi co lại thành cây kim, sức mạnh đáng sợ như vậy, dù là đã chỉ là uy thế còn dư, nhưng mà vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng, vẫn là tiên đạo cấp độ sức mạnh, mà Vương Đằng bên cạnh hội tụ những lực lượng kia, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sức mạnh đáng sợ như vậy xung kích. Giờ khắc này, Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người, còn có Kiếm Sơn lão tổ chờ Vương Đằng dưới quyền tất cả những người theo đuổi, toàn bộ đều sắp nứt cả tim gan, kinh hãi không thôi, phụ thân bọn người. Chủ nhân. Vương Vô Địch cùng Vương Hy cũng đều nhao nhao con ngươi co vào, cùng Dạ Vô Thường bọn người cùng một chỗ, điên cùng phóng tới Vương Đằng, dù là biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không chút do dự phóng tới Vương Đằng, muốn ngăn tại trước mặt, vì đó ngăn lại đạo kia lực lượng đáng sợ xung kích, hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tứ phương những cái kia tiên triều người, thấy cảnh này, nhao nhao cười lạnh, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, còn có các ngươi, tất cả mọi người các ngươi, cư nhiên bị người này cổ động, liên hợp lại phản kháng ta tiên triều, thực sự là ngu không ai bằng, hôm nay, tất cả mọi người các ngươi, toàn bộ đều phải cùng kẻ này chôn cùng, sẽ vì các ngươi lựa chọn ngu xuẩn, trả giá đắt. Lý Hồng Dục ánh mắt quét mắt Kiếm Sơn lão tổ bọn người, nhìn xem bọn hắn cũng đều phấn đấu quên mình phóng tới Vương Đằng, trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ cười lạnh, một kích này, thật đáng sợ, không phải tiên đạo cấp độ cường giả, như muốn lập tức, gần như không có khả năng, liền xem như Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhao nhao xông đi lên, liên hợp sức mạnh ngăn cản, cũng không khả năng ngăn cản được, cuối cùng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, thân thế diệt vong, nhưng mà ngay tại lúc này, ngay tại cái kia của lực lượng đáng sợ, hướng về Vương Đằng vọt tới thời điểm, trong đốn ngộ Vương Đằng, trong lòng cuối cùng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cái kia bốn phương tám hướng, không ngừng hội tụ tới, vần quanh ở bên cạnh hắn sức mạnh, trong nháy mắt giống như là xù lông, toàn bộ đều xúc động phẫn nộ, không thôi, nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng xông về phía trước, tương Dạ Vô Thường bọn người, cũng hết thảy ôm vào bảo hộ trong phạm vi, đồng thời ngưng kết ra một đạo lực lượng đáng sợ phòng ngự hộ thuẫn. Cái này cực lớn phòng ngự hộ thuẫn, triệt để thực chất hóa, tinh thể hóa, sức mạnh cao độ ngưng tụ, độ cao áp suất, ngưng kết thành thực chất hóa sức mạnh tinh thể, óng ánh trong suốt, mỗi một tia tinh thể, đều tràn đầy sức mạnh vô cùng, oanh. Trong một chớp mắt, cái kia xung kích đáng sợ hơn tiên đạo chi lực, liền hung hăng đụng vào lực lượng cường đại kia kết tinh bên trên, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, toàn bộ thần châu đại địa, giống như động đất đồng dạng, vô số thần sơn sụp đổ, vô số phù không đảo tự, kiến trúc, rơi xuống, hủy diệt, trong hư không, càng là đang dệt ra vô tận cấm kỵ sấm sét, hiện ra vô số khắc sâu vết trạng, thiên khung càng là đều tựa như bị tạc mở một dạng, lực lượng kia kết tinh đông lại hộ thuẫn, kiên cố bất hủ, vậy mà sinh sinh chặn lại cường đại tiên đạo chi lực uy thế còn dư xung kích, nhưng cả hai va chạm, chỗ tóe ra đáng sợ thanh thế, lại là cuối cùng đánh thức Vương Đằng, tại lực lượng cường đại kia kết tinh hình thành hộ thuẫn trung tâm, một đôi mắt, chậm rãi đóng mở, một đạo hừng hực tia sáng, trong nháy mắt từ Vương Đằng con mắt ở trong bắn ra mà ra, một luồng khí tức đáng sợ, từ hắn trên người nở rộ, sợi tóc bay lên, từng chiếc ống ánh, mỗi một sợi tóc, đều tựa như ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Hắn tay áo phồng lên, bay phất phới, giống như cấm kỵ lôi minh, để cho người ta kiên kỵ. Cái kia nguyên bản vờn quanh tại quanh người hắn lực lượng cường đại, tại hắn triệt để tỉnh lại giờ khắc này, lập tức nhảy cẩn, xông vào trong cơ thể của hắn, tràn vào hắn toàn thân, cùng với toàn thân mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, thậm chí là mỗi một hạt trong suốt trong tế bào. Chương 2443 dựa vào cái gì tới giết ta? Thứ 2443 chương dựa vào cái gì tới giết ta? Thứ 2443 chương. Oanh. Vương Đằng triệt để tỉnh lại, cái kia một cổ lực lượng cường đại, không ngừng xông vào trong thân thể hắn, một cổ khí thế đáng sợ, từ Vương Đằng trên thân tỏa ra, phóng lên trời, cái kia hừng hực ánh mắt, bắn thủng hư không, có đáng sợ lực uy hiếp, để cho người ta kinh dị, thần đế. Vương Đằng trong đầu, ngàn vạn linh quang đều chìm vào trong tâm hải, cảm thụ được chính mình tu vi cảnh giới, trong mắt Vương Đằng lại là không khỏi lộ ra một vòng tinh mang, đây chính là thần đế cảnh giới sao? Vương Đằng ánh mắt trong vắt, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, đồng thời, hắn cảm nhận được vạn vật hô hấp pháp thuế biến, cảm thấy bốn phương tám hướng, sức mạnh vô cùng vô tận, hóa thành từng cái lao nhanh sông lớn, hướng hắn vọt tới, tràn vào trong thân thể hắn, hắn tay giơ lên, trong hư không dùng sức nắm chặt, trong nháy mắt, trong hư không có vô cùng sức mạnh lao nhanh, hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất, đây chính là vạn vật hô hấp pháp sao, ta trước đây đối với cái này môn pháp lĩnh ngộ, thực sự quá nông cạn, ngay cả gia lông cũng không tính, vào ngay hôm nay mới có thể miễn cưỡng xem như nhìn trộm pháp này một tia gia lông. Vương Đằng thở sâu, chỉ có chân chính xâm nhập lĩnh ngộ cái này môn pháp, mới có thể chân chính cảm nhận được cái này môn pháp kinh khủng cùng hùng vĩ. Trước đây, hắn từng đem kiếm trận đạo, cùng cái này vạn vật hô hấp pháp tương đối, nhưng là bây giờ xem ra, kiếm trận kia đạo, tại cái này vạn vật hô hấp pháp trước mặt, thực sự quá chật nhỏ. Căn bản không phải trên một cái cấp độ đồ vật, hắn mắt nhìn phía trước, hừng hực ánh mắt chiếu xạ trong chiến trường trên người mỗi một người, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể của bọn họ sức mạnh di động, thậm chí trong nội tâm có một loại cảm giác, phản phất chỉ cần mình một ý niệm, liền có thể làm cho trong cơ thể của bọn họ sức mạnh bạo động, thậm chí là đem bọn hắn sức mạnh thu nạp làm chính mình dùng, bốn phương tám hướng, không ngừng có sức mạnh tụ đến, quán khái tiến vào trong thân thể của hắn, trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, khí thế không ngừng tăng vọt, công tử. Quá tốt rồi, công tử tỉnh, công tử đốn ngộ thành công. Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng, cùng với Kiếm Sơn Lão Tổ chờ Vương Đằng một đám những người theo đuổi, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao mừng rỡ không thôi, khổ cực mọi người. Vương Đằng nhìn xem mỏi mệt không chịu nổi Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường bọn người, cùng với toàn thân đẫm máu Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người, mở miệng nói ra, kế tiếp. Liền giao cho ta a. Vẫn là thời điểm, vì này cuộc chiến đấu, vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Hắn thấp giọng thì thào, sau một khắc, hắn từ phía sau bước ra, hành động ở giữa, long trời lở đất, toàn bộ chiến trường, vô số lực lượng cường đại mãnh liệt, giống như nộ hải sóng to đồng dạng, cuốn về phía Vương Đằng, xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, khiến cho Vương Đằng cả người sức mạnh ba động, càng cường đại, cả người sức mạnh khí thế, càng kinh khủng, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, bắn về phía phương xa, rơi xuống nơi xa cùng cổ minh ma thần, cổ ma lão tổ cùng với tiểu hắc kịch chiến tiên triều chân tiên Lý Cầu chân thân bên trên, hừng hực con mắt ở trong, bốc cháy lên chiến ý mãnh liệt, mặc dù bây giờ, trên người hắn khí tức cùng uy thế, vẫn như cũ không so được chân tiên cấp độ Lý Cầu chân, nhưng hắn giờ phút này, lại cảm giác mình hữu dụng không song sức mạnh, phản phất thế gian sức mạnh chúa tể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù đối phương là chân tiên, nhưng ở bây giờ, tại hắn vạn vật hô hấp pháp bao phủ, trong cơ thể tiên đạo chi lực, vẫn như cũ bị trên nhất định tầng độ áp chế, hắn tỉnh. Đáng chết, thật mạnh uy thế, ta cảm giác ta lực lượng trong cơ thể càng thêm xao động bất an. Bắt lấy hắn. Những cái kia tiên triều cường giả nhao nhao ánh mắt ngưng lại, liền ngay cả những thứ kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, cùng với tiên triều đương đại tiên chủ Lý Hồng Dục, bây giờ cũng ánh mắt hừng hực, nhao nhao phong tỏa vương đằng, giết. Bọn hắn ra lệnh một tiếng, tứ phương tiên triều cường giả, lập tức nhao nhao phóng tới vương đằng, đồng thời, Lý Hồng Dục, cùng với tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, cũng đều đồng loạt ra tay, thoát khỏi kiếm sơn lão tổ cùng với nghịch tiên minh cường giả, thẳng hướng vương đằng. Vương đằng thần sắc lạnh lùng, nhìn xem cái kia hướng về chính mình trùng sát đi lên vô số tiên triều cường giả, ngữ khí lạnh lùng nói, hừ, trước đây ta chưa thành đế, các ngươi đều trấn sát ta không thể, bây giờ ta đã thành đế, lại ngộ vô địch pháp, các ngươi, dựa vào cái gì tới giết ta. Hắn dạo bước tiến lên, trong hư không dạo bước, nếu đi bộ nhàn nhã, trên mặt không có chút nào khẩn trương, hắn sợi tóc bay múa, trường bào phần phật, trong lúc hành tẩu, đối mặt cái kia phía trước phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới đủ loại thần thông, hắn chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, tán. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, cái kia từng đạo cường đại thần thông, trong nháy mắt ở trước mặt hắn tán loạn, hóa thành sức mạnh nguyên thủy nhất, hướng về hắn ngưng tụ đến, bị hắn hấp thu, nạp làm chính mình dùng, cái gì? Thấy cảnh này, tại chỗ tiên triều cường giả lập tức nhao nhao con ngươi co vào, một ý niệm, dĩ nhiên khiến phải cái kia thẳng hướng chính mình vô số thần thông, nhao nhao tan rã, tán loạn, quay về bổn nguyên nhất sức mạnh, cuối cùng đem hắn thu nạp, thôn phệ, biến thành của mình, đây là bực nào đáng sợ, cỡ nào cường thế thủ đoạn, một màn này, nhất thời làm phải những cái kia tiên triều cường giả hải hùng khiếp vía, kinh hãi không thôi, đừng nói là những cái kia tiên triều cường giả, liền suốt đêm vô thường bọn người, cùng với yêu tộc cùng nghịch tiên minh cường giả, đều không khỏi cứng họng, trợn mắt hốc mồm, trong lòng hải nhiên, này, đây là cái gì pháp, tại sao ta cảm giác, so trong truyền thuyết tiên pháp, còn muốn đáng sợ. Trong chiến trường, vô số người kinh dị, tế pháp bảo, chiến binh, giết hắn. Tiên triều những lão quái vật kia cũng kinh dị, mở miệng quát, đồng thời, bọn hắn ánh mắt bên trong nổi lên vẻ sợ hãi, bởi vì, vương đằng mỗi một bước rơi xuống, trên người uy thế liền sẽ tăng thêm hai phần, toàn bộ trong chiến trường, mỗi giờ mỗi khắc đều có một cổ lực lượng cường đại, hướng hắn hội tụ tới, hắn phản phất thế giới này chúa tể, phản phất thế gian mọi loại sức mạnh điểm kết thúc, trăm sông đổ về một biển, rầm rầm rầm. Vô số pháp bảo hoành không, hướng về vương đằng trấn áp mà đến, vương đằng vẫn như cũ thần sắc bình thản, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua cái kia bay tới từng kiện pháp bảo cường đại, đưa tay tại trước mặt hư không nhấn một cái, bạo. Trong nháy mắt, cái kia từng kiện cường đại trấn áp mà đến pháp bảo bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vậy mà đột nhiên ở giữa mất khống chế, a không. Từng cái khí linh, từ những pháp bảo kia ở trong chui ra, hiện ra thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra sợ hãi kêu, còn không đợi người phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cái kia từng cọc bay tới pháp bảo, vậy mà nhao nhao tự bạo ra, vô tận mảnh vỡ pháp bảo, mạng thiên phi vũ. Bắn về phía bốn phương tám hướng, mà nổ tung sức mạnh, lại hướng về vương đằng vọt tới, bất quá vương đằng có khả năng chịu tải sức mạnh, cuối cùng có hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận, khí thế cả người hắn cùng khí tức ba động, cuối cùng nhảy lên tới cực hạn, tại nhiều một ít, nhục thân liền không thể chịu đựng, nhưng hắn vẫn cũng không có ngừng thu nạp cái kia bốn phương tám hướng mãnh liệt tới sức mạnh, vẫn như cũ đối với cái kia tứ phương vọt tới lực lượng khổng lồ, ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn chính là muốn nhờ cái này vạn vật hô hấp pháp, mượn nhờ trước mắt trận này chưa từng có thật lớn chiến đấu, tụ bát phương chi lực, đánh vỡ bây giờ nhục thân cực hạn, rèn luyện bất hủ nhục thân, chương 2444 nhao nhao tự bạo. Thứ 2444 chương nhao nhao tự bạo. Thứ 2444 chương. Phốc. Theo cái kia từng kiện pháp bảo nổ tung, vô số tiên triều cường giả, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại. há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, bị phản vệ, những cái kia vỡ nát nổ tung pháp bảo, trong đó không thiếu bọn hắn bản mệnh pháp bảo, bây giờ, cứ như vậy ly kỳ vỡ nát tại trước mặt bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành rung động thật lớn, đồng thời càng làm cho bọn hắn bị phản vệ, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì? Hắn là làm sao làm được? Một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh dị, rung động, những cái kia tiên triều cường giả, thậm chí căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ phát giác được, tại bọn hắn tế ra pháp bảo, trấn áp hướng vương đằng thời điểm, cái kia gia trì tại trên bọn hắn pháp bảo lực lượng cường đại, đột nhiên mất khống chế, kịch liệt bành trướng, cuối cùng làm cho pháp bảo của bọn hắn vỡ nát, cuối cùng là cái gì pháp, làm sao lại quỷ dị như vậy cùng kinh khủng. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một nét sợ hãi, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt, hiện ra nồng nặc vẻ kiên dè, thẳng hướng thần thông của đối phương, bản thân tán loạn, tính cả trấn áp hướng đối phương pháp bảo, đều tự bạo vỡ nát ra, quỷ dị như vậy thủ đoạn, thực sự quá đáng sợ, quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu, cảm thấy hồi hộp, công kích của bọn họ phương thức, đều đã mất đi hiệu quả, còn như thế nào trấn sát đối phương, liền Lý Hồng Dục, cùng với tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, bây giờ đều không khỏi mí mắt nhảy lên, cảm thấy hải hùng khiếp vía, bị vương đằng bây giờ triển hiện ra thủ đoạn, rung động đến, đây chính là hắn vừa mới ngộ hiểu pháp sao. Cùng bọn hắn trong lòng hải nhiên, nghĩ tới vừa mới vương đằng đốn ngộ, không khỏi sắc mặt biến đổi, âm tình bất định, mà tứ phương, những cái kia yêu tộc, ma châu tu sĩ, cùng với nghịch tiên minh cường giả, còn có vương đằng từ tiên triều đào tới góc tường, thấy cảnh này, cũng đều nhao nhao con ngươi co vào, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ chấn động, đây chính là công tử vừa rồi ngộ hiểu pháp. Tất cả mọi người đều không khỏi thở sâu, sau đó ánh mắt hừng hực, trong mắt tinh mang trong vắt, rung động trong lòng đồng thời, trong lòng còn sinh ra một cổ không hiểu cảm thụ, vương đằng ánh mắt yên tĩnh, không ngừng thu nạp ngưng kết tứ phương chi lực, rèn luyện bản thân, hắn bình tĩnh đi ra phía trước, nhìn xem trước mắt tiên triều đại quân, không coi ai ra gì đi thẳng về phía trước, những cái kia tiên triều cường giả thấy cảnh này, lập tức giận quá mà cười, quá kiêu ngạo, cũng dám như thế không nhìn chúng ta, giết hắn. Có nhân đại trống, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vừa mới thành tựu thần đế cảnh giới, cũng chính là thủ đoạn quỷ dị một chút, cuối cùng rồi sẽ có sơ hở. Tại chỗ nhiều như vậy tiên triều cường giả, mặc dù đối với vương đằng vừa mới hiện ra thủ đoạn kinh hãi không thôi, thế nhưng là cũng không có bị sợ bể mật tử. Những người này cũng đều trải qua vô số đại chiến, trải qua tiên huyết tẩy lễ, vừa mới từng bước một tu luyện tới cảnh giới này, đi đến một bước này, trong nháy mắt, sát cơ lại nổi lên, vô số tiên triều cường giả lại lần nữa giết đi lên. Vương đằng thần sắc lạnh lùng, đưa tay trong hư không một trảo, trong nháy mắt, tứ phương phun trào sức mạnh lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Các ngươi nói không sai, ta đích xác vừa mới tấn thăng đến thần đế cảnh giới, nhưng muốn giết các ngươi lại dư xài. Vương đằng thần sắc lãnh đạm đạo, tiếng nói rơi xuống, hắn đại thủ bỗng nhiên bóp lũng, trong nháy mắt, tại chỗ vô số tiên triều cường giả, nhao nhao sắc mặt đột biến, vậy bọn hắn lúc trước thật vất vả trấn áp xuống thể nội sao động sức mạnh, tại thời khắc này, vậy mà lại lần nữa cuồng bạo, lại càng thêm kịch liệt, không. Không muốn. A. Lực lượng của ta, trong cơ thể ta pháp lực, triệt để không bị khống chế, dừng tay, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Phốc. Vô số người trong nháy mắt hoảng sợ, con ngươi co lại thành cây kim, nhịn không được cả kinh kêu lên, nhưng mà tiếng nói của bọn họ còn không có rơi xuống, sau một khắc thân hình liền đột nhiên ở giữa nổ tung lên, hóa thành một mảnh sương máu, trong hư không lăn lộn, lực lượng cường đại, lập tức từ cái kia trung tâm vụ nổ bao phủ ra, làm cho những cái kia cùng với đến gần tiên triều cường giả, đều lọc vào tác động đến, mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu, trong hư không, không ngừng có tiên triều người áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, tại vô tận hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng tự bạo, hóa thành từng mảnh sương máu, trong hư không không ngừng cuồn cuộn, một tiếng kia tiếng nổ, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, liền xem như Lý Hồng Dục cùng những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, đều bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, thậm chí trong mơ hồ cũng có áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể khuynh hướng, hắn. Hắn có thể dẫn bạo chúng ta lực lượng trong cơ thể. Trong nháy mắt, vô số tiên triều cường giả kinh dị, vong hồn cổ bốc lên, nhìn chằm chằm vương đằng trong ánh mắt vẻ kiên dè, càng nồng đậm, thậm chí hóa thành sợ hãi, tất cả mọi người đều cảm thấy lưng phát lạnh, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt phản phất như là như nhìn quái vật, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng chẳng những có thể dẫn bạo bọn hắn sử dụng pháp bảo, lại còn có thể trực tiếp dẫn bạo trong cơ thể của bọn họ pháp lực, khiến cho bọn hắn tự bạo, loại thủ đoạn này, vô cùng kỳ diệu, quá mức yêu dị, mạnh đến không cách nào tưởng tượng, rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc. Trong chiến trường, không ngừng có tiên triều cường giả tự bạo, phản phất một hồi huyết thịnh yến, một hồi huyết pháo hoa, cái kia một cổ nổ tung chỗ phát tiết đi ra ngoài sức mạnh, không ngừng hướng về Vương Đằng tụ đến, thân thể của hắn sớm đã đạt đến có khả năng chịu tải cực hạn, theo cái kia một cổ lực lượng cường đại không ngừng hội tụ tới, tràn vào trong thân thể của hắn, cũng bắt đầu không ngừng hiện ra một đạo lại một đạo vết rạn, nhưng mà cái kia từng vết nứt, nhưng lại tại sức mạnh khổng lồ kia phía dưới, không ngừng chữa trị, khép lại, duy trì lấy một cái tinh diệu cân bằng, không tốt, công tử hấp thu sức mạnh quá mạnh mẽ, cơ thể đã đạt đến cực hạn, tiếp tục như vậy, tình huống chỉ sợ không ổn. Kiếm Sơn lão tổ nhìn thấy Vương Đằng toàn thân không ngừng nổi lên vết rạn, không khỏi kinh dị đạo, Chu Lỏng mấy người cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, công tử đây là muốn mượn nhờ tứ phương phun trào sức mạnh, thêm một bước rèn luyện bản thân, ngưng luyện mạnh hơn nhục thân. Chu Lỏng hít sâu một cái nói, phụ thân. Vương Vô Địch nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ, hắn cũng đã nhìn ra, Vương Đằng cũng không phải là không hạn chế chút nào hấp thu tứ phương chi lực, mà là duy trì tại một cái tương đối cân bằng trạng thái, những cái kia hội tụ hướng lực lượng của hắn, tuyệt đại đa số sức mạnh, lắng động tại chung quanh hắn, cũng không bị hắn thu nạp đến trong thân thể của hắn, phá diệt cùng chữa trị tốc độ, từ đầu đến cuối duy trì tại một cái vi diệu cân bằng. Hắn chính là vô thiên ma chủ truyền nhân sao, thực sự là trường gian sống sau đè sống trước, sống sau cao hơn sống trước a, kẻ này bây giờ triển hiện ra thủ đoạn, chỉ sợ đã sẽ không kém năm đó vô thiên ma chủ. Yêu tộc một chút lão ngoan đồng, cùng với nghịch tiên minh vô số cường giả, nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng, cũng đều không khỏi thở sâu, trong mắt tinh mang lộ ra, nhao nhao cảm thán không thôi, lui, mau lui lại. Phía trước, theo Vương Đằng không ngừng cất bước hướng về phía trước, theo một mảnh lại một mảnh tiên triều tu sĩ ly kỳ tự bạo, hóa thành đầy trời huyết vũ, những thứ khác những cái kia tiên triều tu sĩ, trong lòng cuối cùng nảy sinh sợ hãi, triệt để bị sợ bể mật, bắt đầu lùi bước, muốn rời xa Vương Đằng. Thời khắc này Vương Đằng, trong mắt bọn hắn, giống như tử thần đồng dạng, những nơi đi qua, những cái kia tiên triều tu sĩ, từng mảnh tự bạo, vẫn lạc, bị chết biệt khuất không thôi. Chương 2445 trấn sát hóa thạch sống. Thứ 2445 chương. Không cho phép lui, lên cho ta, giết hắn. Nhìn thấy có người lui ra phía sau, Lý Hồng Dục lập tức sắc mặt trầm xuống, thiết huyết ra tay, đem mấy cái lui ra phía sau tiên triều tu sĩ oanh sát tại chỗ. Nhưng mà một màn này, nhưng như cũ không thể chấn nhiếp đến những cái kia còn lại tiên triều tu sĩ, vẫn như cũ không ngừng có người lui ra phía sau. Cùng Lý Hồng Dục thủ đoạn thiết huyết so sánh, Lý Hồng Dục ra tay, chí ít có dấu vết mà theo, nhưng Vương Đằng thủ đoạn lại là vô ảnh vô hình, trực tiếp khống chế trong cơ thể của bọn họ sức mạnh tự bạo, để cho bọn hắn một điểm phản kháng dư lực cũng không có, liền không hiểu tự bạo vẫn lạc. Theo Vương Đằng không ngừng hướng phía trước đi tới, theo càng ngày càng nhiều tiên triều tu sĩ khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, tự bạo hóa thành từng mảnh yêu dị xương máu. Những cái kia lui về phía sau tiên triều tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng càng ngày càng sợ hãi, đáng chết. Gặp chấn nhiếp vô hiệu, Lý Hồng Dục sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, những thứ này tiên triều tu sĩ, đã bị Vương Đằng quỷ dị thủ đoạn, triệt để sợ vỡ mật, cho dù là hắn thiết huyết đánh chết một nhóm lui về phía sau người, vẫn như cũ không cách nào chấn nhiếp những người khác, ngăn cản những người khác lui lại. Không chỉ là Lý Hồng Dục, những cái kia những thứ khác tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, cũng đều nhao nhao sắc mặt khó coi, sự tình trong mơ hồ, có chút vượt ra khỏi bọn hắn chưởng khống. Người tuổi trẻ trước mắt này, thực sự quá đáng sợ, hiện ra thủ đoạn, quá kinh dị, nhất là, nhìn thấy Vương Đằng vậy mà tại lợi dụng trong chiến trường phun trào sức mạnh, thừa cơ rèn luyện bản thân, làm chính mình nhục thân không ngừng tại hủy diệt cùng trùng sinh chi ở giữa tuần hoàn. Loại ý chí này, loại quyết đoán này, quả quyết, tàn nhẫn, đều để trong lòng bọn họ kinh dị, phần phật. Vương Đằng thân hình tại nứt ra cùng khép lại giữa hai bên không ngừng bồi hồi, hắn ánh mắt yên tĩnh, trên mặt không buồn không vui, hướng phía trước dạo bước mà đến. Ở bên cạnh hắn, Tu La Kiếm đi theo, ngưng kết tứ phương sương máu, hội tụ thành từng cái huyết hà, xông vào trong Tu La kiếm, trên người huyết sắc yêu quang, cùng với cái kia đáng sợ sát phạt lệ khí càng ngày càng bên trong, trên người phong ấn thần vòng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bị xông mở, đến bây giờ, đã phá vỡ lớp phong ấn thứ 18 thần vòng, khí tức trên thân, so với trước đây, mạnh không chỉ một bậc, ngập trời sát phạt lệ khí, tại kết hợp vừa mới Vương Đằng triển hiện ra đáng sợ thủ đoạn, cái này đem Vương Đằng sấn thác càng đáng sợ hơn, giống như tái thế Tu La, để cho người ta kính sợ, sợ hãi. Vương Đằng ánh mắt quét tới, trước mắt những cái kia tiên triều tu sĩ, liên miên tan đi. Cuối cùng, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Lý Hồng Dục cùng với những cái này tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống trên thân, giết. Lý Hồng Dục, cùng với những cái kia tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, cũng không có lui, bọn họ đều là sống năm tháng vô tận tồn tại, tu vi thông thiên triệt địa, địa vị càng là cao không thể chạm, áp đảo vô số người phía trên, bọn hắn sớm đã trải qua vô số sinh tử, không có khả năng dễ dàng bị sợ bể mật tử, huống hồ, bọn hắn xem như tiên triều người lãnh đạo, tại hôm nay đại chiến như vậy phía dưới, cũng không thể lui lại, nếu bọn họ lui, vậy cái này tiên triều đại quân quân tâm, liền muốn hoàn toàn tán loạn, cái này chỉ tiên triều đại quân, liền muốn hoàn toàn tán loạn, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn quyết không thể lui, giết. Ba cái kia tiên triều hư tiên lớn quát, một ngựa đi đầu thẳng hướng Vương Đằng, tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, khác mấy cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, còn có Lý Hồng Dục, cũng nhao nhao giết đi lên, thể hiện ra đủ loại đáng sợ thủ đoạn, mang theo chưa từng có từ trước đến nay ý chí, muốn đem Vương Đằng trấn sát, nhưng mà, đối mặt bọn hắn công sát, Vương Đằng thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cho dù là trước đây, ta chưa tấn thăng thần đế cảnh giới, chưa đốn ngộ phương pháp này, một tòa thiên cương đồ thần kiếm trận, các ngươi liền không làm gì được ta, bây giờ ta đây, các ngươi càng thêm không thể nào là đối thủ của ta. Vương Đằng lãnh đạm ánh mắt chiếu xạ tại đối phương trên thân, ánh mắt yên tĩnh, vạn vật hô hấp pháp không ngừng thúc giục trong cơ thể của bọn họ pháp lực, làm cho trong cơ thể của bọn họ pháp lực kịch liệt sao động, muốn xông ra bên ngoài cơ thể, thậm chí muốn tự bạo. Lý Hồng Dục cùng với những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức phân ra bộ phận tinh lực, trấn áp bản thân, bình phục một bộ phận kia bạo động pháp lực, ỷ vào tu vi cao thâm, nội tình hùng hậu, bọn hắn cũng không nếu như hắn những cái kia tu vi cảnh giới nông cạn một chút tiên triều tu sĩ đồng dạng tại chỗ tự bạo, nhưng lại chịu đến vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, không thể không bị thúc ép phân ra bộ phận tinh lực, trấn áp bản thân, dẫn đến chiến lực tăng lên trên phạm vi cực lớn rơi xuống, mà trái lại Vương Đằng, tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, lực lượng của hắn sớm đã đạt đến hắn giai đoạn hiện tại nhục thân có khả năng chịu tải cực hạn, lực lượng cường đại như vậy, liền xem như so với trước đây từ Diêm lão nơi đó mượn tới sức mạnh, cũng sẽ không kém, thậm chí càng to lớn hơn một phần, tăng thêm cái kia ngưng kết ở tại bên người lực lượng khổng lồ, thời khắc này Vương Đằng, chiến lực mạnh đáng sợ, này lên kia xuống như thế, Lý Hồng Dục bọn người, lại như thế nào ngăn cản được Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đưa tay chộp một cái, lơ lửng ở tại bên người Tu La kiếm, lập tức rơi vào trong tay của hắn, cái kia đã xông mở 18 lớp phong ấn thần vòng Tu La kiếm, khí tức vô cùng kinh khủng, kết hợp Vương Đằng bây giờ cưỡi lực lượng khổng lồ, thể hiện ra đáng sợ uy lực, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng phong mang, trong nháy mắt cắt ra hư không, chém về phía trước, ầm ầm. Trong một chớp mắt, Lý Hồng Dục bọn người sử dụng thần thông, lập tức bị cường thế trảm bại. Lực lượng cường đại uy thế còn dư, cuốn về phía đám người, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, nhao nhao sử dụng riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, một tòa khổng lồ nguyệt nha hình pháp bảo hoành không hiện lên, phía trên có đáng sợ phù văn lấp lóe, để cho nơi xa nghịch tiên minh cường giả nhao nhao con ngươi co rụt lại, cực phẩm đỉnh phong tổ khí. Bàn cổ đĩa ngọc. Có người lên tiếng kinh hô, mí mắt nhảy lên kịch liệt, tổ khí, chính là pháp bảo cực kỳ mạnh. Áp đảo thần khí cùng chân khí phía trên, kể từ tiên triều trưởng khống thần giới sau, đối với thần khí cùng chân khí đều tiến hành hạn chế, đến nỗi tổ khí, càng thêm không thể nhận ra, giống như bực này cực phẩm đỉnh phong tổ khí, càng là hiếm thấy, uy thế vô cùng cường đại, tại thêm một bước, chính là tạo hóa thần khí, loại này cấp bậc tổ khí, bây giờ cũng liền cực kỳ số ít một chút thế lực có thể cầm ra được, cho dù là nắm giữ thần đế những cái kia nhất lưu thế lực, thậm chí siêu nhất lưu thế lực, đều khó mà nắm giữ bực này cấp bậc tổ khí, mà giờ khắc này, loại này cực phẩm đỉnh phong tổ khí, cũng không chỉ một kiện. Theo cái này bàn cổ đĩa ngọc xuất hiện, mặt khác mấy tôn hóa thạch sống cùng lão quái vật, cũng đều ánh mắt ngưng lại, nhao nhao cắn răng sử dụng riêng phần mình bản mệnh tổ khí, lấy ngăn cản vương đằng một kiếm này uy thế còn dư, oanh. Đáng sợ uy thế còn dư quét tới, cái kia mấy món bản mệnh tổ khí nhao nhao rung động, gian khổ chặn lại vương đằng cái này vận dụng tiên kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp gia trì cường thế nhất kiếm, nhưng kể cả như thế, mấy người cũng bị chấn động đến mức thể nội khí huyết cuồn cuộn. Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không hổ là tiên triều, nội tình quả nhiên thâm hậu, giống như như vậy cực phẩm tổ khí, các ngươi vậy mà nhân thủ một kiện, trước đây như thế nào không lấy ra sử dụng. Bất quá, các ngươi cho là bằng vào mấy món này tổ khí, liền có thể chống đỡ được ta sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, xông vào trong tu la kiếm, hắn đem kiếm cắm vào thiên khung, thét dài nói, phong ấn, mở. Rầm rầm. Răng rắc. Theo Vương Đằng đem cái kia một cổ lực lượng khổng lồ, quán chú đến trong tu la kiếm, trong nháy mắt, tu la kiếm uy thế tăng mạnh, tại Vương Đằng sức mạnh gia trì, cưỡng ép xông mở từng cái phong ấn thần vòng, từng cái phong ấn thần vòng, không ngừng nở rộ, tiếp đó bị cường thế đánh văng ra. Thứ 19 mai phong ấn thần vòng, thứ 20 mai, thứ 21, từng cái phong ấn thần vòng bị xông mở. Tu La kiếm tỏa ra khí tức, vì thế, cũng càng ngày càng kinh khủng, yêu dị huyết quang, cùng với cái kia kinh khủng mùi máu tanh, bao phủ toàn bộ thần châu, đem toàn bộ thần châu, đều chiếu rọi thành một mảnh huyết sắc, chương 2446 chỉ bằng các ngươi. Thứ 2446 chương. Theo Vương Đằng mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, điều động lực lượng khổng lồ quán chú đến trong tu la kiếm, lập tức khiến cho tu la kiếm tránh thoát cái này đến cái khác phong ấn thần vòng gò bó, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại ba động, mỗi một trọng phong ấn thần vòng đột phá, đều khiến cho tu la kiếm uy thế tăng nhiều, hừng hực huyết quang, rực rỡ chói mắt, yêu dị vô cùng, chiếu sáng toàn bộ thần châu, vương đằng kiếm chỉ thiên khung, tứ phương khí thế tuôn ra, vô biên vĩ lực đều hướng về vương đằng cùng với trong tay tu la kiếm tụ đến, trong lúc nhất thời. Thiên địa biến sắc, lực lượng đáng sợ khí tức, áp bách tứ phương, làm cho trong chiến trường vô số nhân tâm kinh run rẩy. Cái kia hừng hực kiếm quang, phản phất quán xuyên thiên địa, máu đỏ tươi sắc, cắm vào trong cửu tiêu, theo vương đằng huy kiếm chém xuống, trong nháy mắt, một đạo hừng hực cực lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm, cuốn lấy ngập trời thần uy, cùng với thuần túy sát lục ý chí, triều. Lấy Lý Hồng Dục cùng với những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống hung hăng trấn sát xuống, xoẹt. Bên dưới một kiếm, long trời lở đất, phản phất bổ ra hỗn độn, đem thần châu thiên khung cắt ra, đáng sợ kiếm khí uy áp, tàn phá bừa bãi ra, phong duệ chi khí, bao phủ bát phương, cảm giác áp bách mạnh mẽ làm cho Lý Hồng Dục bọn người nhao nhao con ngươi co vào, làm sao có thể. Những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhao nhao kinh dị, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, cái này tinh hồng chói mắt một kiếm, để cho bọn hắn phản phất thấy được núi thay biển máu. Trong đầu thậm chí sinh ra ảo giác, giống như đặt mình vào đến tu la luyện ngục bên trong. Đây là tiên kiếm sát lục đạo, lấy sát lục làm hạch tâm áo nghĩa tiên kiếm đạo, triển hiện ra cực hạn sát phạt. Một kiếm này trấn áp xuống, lấy vương đằng bây giờ trạng thái, vì thế cường đại đến đáng sợ, làm cho tứ phương người nhao nhao khắp cả người phát lạnh. Tứ phương những cái kia tiên triều tu sĩ, nhìn về phía vương đằng trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng tăng lên, lui về phía sau người cũng nhiều hơn, ngăn trở. Cái kia ba tôn tiên triều hư tiên trống to, toàn lực thôi động riêng phần mình bản mệnh tổ khí, ngăn cản vương đằng cái này mang theo đáng sợ sát phạt ý chí một kiếm, ầm ầm. Sau một khắc, cái kia kinh khủng cực lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm, chính là hung hăng chút xuống, chém giết tại Lý Hồng Dục cùng với những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống sử dụng bản mệnh tổ khí bên trên. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi. Nhấc lên một cổ kiếm khí màu đỏ ngòm phong bạo, ở đó huyết sắc phong bạo bên trong, Lý Hồng Dục, cùng với tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, nhao nhao da mặt cổ động, xoẹt. Lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, đem Lý Hồng Dục bọn người trên thân mặc áo bào, pháp bào, đều cho vỡ ra tới, phốc phốc phốc. Từng đạo tiên huyết, từ đám bọn hắn trên thân bắn tung tóe ra, cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí phong bạo, sắc bén vô song. Cho dù là bọn hắn tầng thứ này tồn tại, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản được cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí, có chút tác động đến, trên thân liền xuất hiện một đạo lại một đạo tranh, dữ tợn vết kiếm, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tan đi. Vương Đằng khẽ quát, Tu La kiếm hung hăng hạ thấp xuống phía dưới, trong chiến trường một cổ lực lượng khổng lồ không ngừng xem như tiếp tục chi lực, không ngừng quán chú gia trì tại trên Tu La kiếm, khiến cho Tu La kiếm uy thế, từ đầu đến cuối không từng có nửa phần yếu bớt, hắn tiêu hao sức mạnh, trong nháy mắt liền được bổ sung, từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong uy thế, cuối cùng, răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Hồng Dục trong tay màu đen trường côn, tại chỗ nứt ra, cái kia màu đen trường côn bên trên, hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rạn, Lý Hồng Dục sắc mặt đại biến, sau một khắc cái kia màu đen trường côn chính là ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, một cổ cường đại sức mạnh, trong nháy mắt phát tiết tại Lý Hồng Dục trên thân, phốc. Lý Hồng Dục há miệng chính là phun ra búng máu tươi lớn, cả người trong nháy mắt liền bị đánh trúng ngửa đầu bay tứ tung ra ngoài, sau đó nhục thân rạn nứt, hiện ra từng đạo vết rạn, cái kia một đôi đỏ tươi con mắt, đều ở đây một khắc lấp lóe cái này sáng tối chập chờn tia sáng, tiên đài chi. Bên trong, nguyên thần bất ổn, như muốn tán loạn, một cổ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác, trong nháy mắt bao phủ Lý Hồng Dục trong đầu, hắn hải hùng khiếp vía, trong lòng cảm thấy sâu đậm không thể tưởng tượng nổi, làm sao đều không nghĩ tới, đốn ngộ sau khi kết thúc Vương Đằng, chiến lực đề thăng vậy mà lại khủng bố như thế. Trên thực tế, bây giờ Vương Đằng chiến lực, sở dĩ khủng bố như vậy, cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn tấn thăng đến thần đế cảnh giới, hơn nữa hoàn thành đốn ngộ, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, ở chỗ mảnh này chưa từng có thật lớn chiến trường, mảnh này cực lớn chiến trường, cái kia chiến đấu kịch liệt ba động, lắng động một cổ sức mạnh vô cùng cường đại, chính là cái này một cổ lực lượng khổng lồ, vì Vương Đằng cung cấp tuyệt cao chiến đấu hoàn cảnh, vạn vật hô hấp pháp, am hiểu nhất chính là hỗn chiến, càng là quy mô thật lớn chiến đấu, bên trong chiến trường kia lắng động sức mạnh thì càng kinh khủng, vạn vật hô hấp pháp có khả năng dẫn động sức mạnh lại càng khổng lồ, uy lực tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn. Nếu không phải là có trận này hùng vĩ cùng chiến trường kịch liệt xem như làm nền, dù là Vương Đằng đốn ngộ vạn vật hô hấp pháp, bây giờ cũng không khả năng nhanh chóng ngưng kết đến khổng lồ như thế sức mạnh, để bản thân sử dụng, tự nhiên cũng sẽ không có thể sẽ có như thế uy thế cường đại, Dương. Hiện ra thực lực cường đại như vậy, theo Lý Hồng Dục màu đen trường côn nổ tung, bản thân bị lực lượng cường đại đánh bay, tiên triều còn lại mấy cái bên kia lão quái vật cũng đều cuối cùng cảm thấy chống đỡ hết nổi, thực lực bọn hắn đích xác cường đại, nhưng làm sao bị vạn vật hô hấp pháp áp chế sức mạnh, chỉ có thể vận dụng bộ phận sức mạnh, căn bản không có khả năng ngăn cản được Vương Đằng như thế đỉnh phong tư thái trảm phạt, cái kia Tu La kiếm không ngừng bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, chấn động đến mức đám người bản mệnh tổ khí nhao nhao rung động kịch liệt đứng lên, tia sáng sáng tối chập chờn, cuối cùng cái kia từng kiện tổ khí một cái tiếp một cái nứt ra, cuối cùng triệt để ngăn cản không nổi Tu La kiếm công phạt, phốc phốc phốc. A à. Hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm dưới tình huống vạn vật hô hấp pháp không ngừng quán chú lực lượng khổng lồ, vì thế còn dư không giảm, kiếm khí hạo đảng trào lên mà đi, đem cái kia ba tôn tiên triều hư tiên nhao nhao chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng liên tục ho ra máu, mà những cái kia những thứ khác lão quái vật cùng hóa thạch sống, càng là thê thảm không thôi, ngửa đầu bay tứ tung đồng thời, cả người tiên huyết mơ hồ, giống như từng cái huyết nhân, nhục thể của bọn hắn, bị cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí, lưu lại từng đạo dữ tợn vết kiếm, càng có ba cái hóa thạch sống cấp bậc tồn tại, bị tại chỗ chém chết hình thể, hắn nguyên thần hoảng sợ bỏ chạy đi ra, Vương Đằng ánh mắt như đuốc, tay trái cách không bóp, bốn phương tám hướng giải tán sức mạnh, đột nhiên ở giữa hóa thành cùng bàn tay của hắn, hung hăng bóp tại trên ba người nguyên thần, không. Dừng tay. Ba người kia nguyên thần sợ hãi kêu, còn lại lão quái vật cùng hóa thạch sống, cũng đều nhao nhao con ngươi co vào, há miệng trống to, ngươi dám giết bọn hắn, ta tiên triều nhất định đem ngươi tính cả hết thảy cùng ngươi liên quan người, nghiền xương thành tro, chó gà không tha. Chỉ bằng các ngươi. Nghe được uy hiếp như vậy, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, lực lượng kia đại thủ, không chút do dự bóp lũng tới, dứt khoát tiêu diệt đi, phốc phốc phốc. Sau một khắc, ba người nguyên thần liền dẫn vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhao nhao chôn vùi, tán loạn, sau đó bị Vương Đằng thôn vệ, luyện hóa, chuyển hóa thành thuần túy nhất nguyên thần chi lực, tẩm bổ mở rộng hắn nguyên thần, chương 2447 vây đánh Lý Cầu Thật. Thứ 2447 chương. Thằng nhãi ranh ngươi. Đáng chết. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái bên kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, còn có Lý Hồng Dục bọn người, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, muốn rách cả mí mắt, trong hai mắt phun ra vô tận lửa giận cùng sát cơ, bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, trên thân khí tức cường đại ba động, để cho người ta kinh dị, tay phải hắn nắm vuốt Tu La kiếm, bên hông vần quanh cửu khúc huyết hà, sát khí ngập trời, tay trái hướng phía trước một cái khẽ vồ, từng cổ lực lượng cường đại từ trong hư không ngưng kết, hóa thành lực lượng vô hình lồng giam, đem bọn hắn trói buộc trong đó, theo hắn đại thủ bóp lũng, lực lượng vô hình kia lồng giam, lập tức nhanh chóng co vào, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thấy một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt, nếu như là bình thường, loại lực lượng này lồng giam, không đủ để hạn chế lại bọn hắn, nhưng mà bây giờ, bởi vì vạn vật hô hấp pháp áp chế, bọn hắn phân ra đại lượng tinh lực trấn áp bản thân, một thân thực lực căn bản không phát huy ra được bao nhiêu, hơn nữa vừa mới còn bị Vương Đằng nhất kiếm chấn thương, bây giờ bị lực lượng này lồng giam gò bó, áp bách, lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm giác của bọn hắn cũng không sai, tại lực lượng kia lồng giam hạn chế hành động của bọn họ, nhanh chóng co vào áp bách bọn hắn đồng thời, Vương Đằng tay phải huy kiếm, Tu La kiếm lập tức phun ra nuốt vào ra đáng sợ kiếm mang, hướng về bọn hắn chém giết mà đi. Không. Mọi người nhất thời nhao nhao kinh dị, cả người lông tơ đều tạc lập, bổn mạng của bọn hắn tổ khí đã vỡ vụn, lại bị cái này lao tù hạn chế hành động, đối mặt Vương Đằng cái này cường thế vô cùng một kiếm, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Lý Hồng Dục trong con mắt huyết sắc càng mãnh liệt, hiện lên một vòng càng thêm phong trong điên cuồng ý, thể nội phản phất có một luồng khí tức nguy hiểm sắp tại mãnh liệt này áp bách dưới, bộc phát ra, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên ở giữa một đạo kiếm quang sáng chói bay tới, hung hăng đánh vào trên Vương Đằng chém ra luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, ầm ầm. Hai đạo kiếm quang sáng chói va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ kiếm khí gợn sóng, lực lượng cường đại mãnh liệt, chấn động bát phương, đem lực lượng kia lồng giam chấn động đến mức tán loạn, sức mạnh lồng giam bên trong, Lý Hồng Dục cùng tiên triều những cái kia hóa thạch sống, lão quái vật nhóm, nhao nhao bị chấn động đến mức ngửa đầu bay tứ tung ra ngoài. Trong miệng không ngừng há miệng phun ra tiên huyết, thân thể đều nứt toát ra, nổi lên từng vết nứt, thương thế càng nghiêm trọng, lực lượng cường đại uy thế còn dư phát tiết ra, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vạn vật hô hấp pháp dẫn đạo cổ này hướng về chính mình phát tiết tới sức mạnh, đem hắn lắng động xuống, hừng hực ánh mắt bắn về phía nơi xa, cái kia phiến mông lung hỗn độn hư không, nhìn thấy cổ minh ma thần cùng cổ ma lão tổ hai người tất cả đều bay tứ tung, Lý Cầu Chân hừng hực ánh mắt bắn về phía bên này. Tịnh chỉ thành kiếm, chém ra đạo kia hừng hực kiếm mang, Vương Đằng thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hồng Dục cùng cổ ma lão tổ sau lưng, đem hai người bay tứ tung thân hình nâng, sư đệ, chủ nhân. Hai người hướng về phía Vương Đằng kêu một tiếng, sau đó nhao nhao ho ra một ngụm máu tươi, khổ cực các ngươi không có sao chứ. Vương Đằng mở miệng nói ra, tạm thời còn chưa chết. Cổ minh ma thần nhếch miệng cười nói, Vương Đằng nhíu nhíu mày. Thương thế của hai người không nhẹ, hắn tâm niệm chuyển động, vạn vật hô hấp pháp phun trào, rút ra tứ phương sinh mệnh chi lực, quán chú đến trong hai người thân thể sẽ, trợ giúp hai người khôi phục thương thế, tại này cổ khổng lồ sinh mệnh chi lực quán chú, thương thế của hai người, cấp tốc khôi phục, nhất là cổ ma lão tổ, bản thân thể nội nắm giữ nguyên thủy tổ ma chi lực, lại nhục thân cường đại, sinh mệnh lực cực. Hắn ương ngạnh, bây giờ có Vương Đằng quán chú sinh mệnh tinh hoa phụ trợ, thương thế nhanh chóng bình phục lại tới, cổ minh ma thần cũng cấp tốc ổn định thương thế, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nói, sư đệ, ngươi đây là thủ đoạn gì, hẳn không phải là truyền thừa từ chúng ta sư tôn a. Vương Đằng lắc đầu, nói, những thứ này không nói trước, hay là trước đối phó trước mắt cái lão quỷ này a. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên phía trước tôn này chân tiên Lý Cầu Chân thân, ánh mắt hừng hực, có chiến ý mãnh liệt hiện lên, bây giờ, cái kia Lý Cầu Chân vẫn tại bị tiểu hắc dây dưa, đoàn kia màu đen quái sương mù không biết đến tột cùng là lai lịch ra sao, mặc dù cũng không thể đối với Lý Cầu Chân tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương, thế nhưng là một mực cuốn lấy Lý Cầu Chân, để cho Lý Cầu Chân bất phải không cùng chu. Xoáy, nhưng lại không làm gì được nó, lão quỷ này rất lợi hại, không hổ là trở thành đạo chân tiên, ta cùng với lão ma, còn có cái kia trong khói đen gia hỏa cùng một chỗ liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng cẩn thận đọ sức. Cổ minh ma thần nghe vậy nhìn về phía cách đó không xa tiên triều chân tiên Lý Cầu Chân, thần sắc ngưng trọng nói, hô hấp của ta pháp, hẳn là có thể đối với hắn tiến hành trình độ nhất định áp chế, tiếp đó chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ, chắc hẳn đủ để chống lại một hai. Vương Đằng mở miệng nói ra, Cổ Minh Ma Thần nghe vậy lập tức ánh mắt một thịnh, liếc Vương Đằng một cái, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức cười nói, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ gặp lại một hồi người này a, vừa vặn xem, sư đệ ngươi vừa rồi ngộ hiểu pháp, đến tột cùng cường đại đến tình cảnh cái gì. Tiếng nói rơi xuống, thân hình ba người nhoáng một cái, từ ba phương hướng hướng về Lý Cầu Chân Bọc đánh đi lên, ba người tất cả khí thế như hồng, nhất là Vương Đằng, bây giờ cuốn lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ đến toàn bộ bên trong chiến trường lực lượng đáng sợ gia trì, cả người khí tức ba động càng mãnh liệt. Khi ba người đánh tới, Lý Cầu Chân lập tức ánh mắt ngưng lại, ánh mắt dừng lại ở Vương Đằng trên thân, ngữ khí lãnh đạm nói, thật đúng là hậu sinh khả úy, không nghĩ tới vừa mới xuất thế, liền gặp phải ngươi nhân vật như vậy, một bước bước vào thần đế cảnh giới, lại đốn ngộ một môn không phải pháp, rõ ràng chỉ là nhập môn thần đế cảnh giới, lại có thể so với hư tiên thực lực, thậm chí so với bình thường hư tiên còn cường thế, ngươi sở ngộ, đến tột cùng là cái gì pháp? Nhìn xem ba người cùng nhau đánh tới, Lý Cầu Chân cũng không bối rối, tránh đi tiểu hắc khói đen quấn quanh, thanh âm đạm mạc vang lên, truyền vào Vương Đằng trong tai, trảm ngươi pháp. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, vạn vật hô hấp pháp phun trào, toàn lực dẫn động trong cơ thể đối phương tiên đạo chi lực, ý đồ từ nội bộ cho chế tạo phiền phức. Lúc trước cự ly xa phía dưới, Lý Cầu Chân đều cảm giác được thể nội pháp lực sao động, theo bây giờ Vương Đằng chính diện đánh tới, đem trọng tâm đặt ở trên người hắn, trong nháy mắt, trong cơ thể pháp lực lập tức càng thêm sao động, làm hắn không khỏi hơi biến sắc mặt. Bất quá, hắn cuối cùng tu vi cao thâm, đường đường chân tiên, thủ đoạn không thể coi thường, lập tức phân ra bộ phận tinh lực, trấn áp bản thân, đem thể nội một bộ phận kia sao động pháp lực, trấn áp bắt đầu phong tỏa, nhưng đã như thế, hắn thực lực rõ ràng ngã xuống một hai thành. Mặc dù chỉ là một hai thành ngã xuống, nhưng cái này cũng đã đại đại hóa giải Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần đám người áp lực, xoẹt. Một đạo hừng hực kiếm quang tinh hồng chói mắt, trong nháy mắt rút ra ngoài, ẩn chứa vạn vật hô hấp pháp, tiên kiếm đạo, cùng với bất diệt kiếm ý rất nhiều gia trì, ẩn chứa kinh khủng sát phạt lệ khí, càng có khí thế một đi không trở lại, hung hăng chém về phía Lý Cầu Chân. Chương 2448 Đại Tiên Phù Đồ Thánh Pháp. Thứ 2448 chương. Xoẹt. Hừng hực kiếm quang khí thế như hồng, thế không thể đỡ, Lý Cầu Chân thần tình lạnh lùng, uy thế không kém, đáng tiếc, muốn giết ta, còn kém một chút. Hắn lạnh rên một tiếng, lật tay ở giữa đánh ra một đạo cường đại tiên đạo chưởng ấn, ở trong ẩn chứa kinh khủng tiên đạo chi lực, trong chốc lát cùng đạo kia hừng hực kiếm mang đụng vào nhau, ầm ầm. Suy suy suy. Tiên đạo chưởng ấn oanh minh, uy thế vô tận, trong đó tiên đạo chi lực cuồn cuộn, có uy thế hủy thiên diệt địa, mà đạo kia hừng hực kiếm mang, bất hủ bất diệt, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, đồng thời có vạn vật hô hấp pháp cùng tiên kiếm đạo gia trì, đồng dạng cường thế vô cùng, từng đạo kiếm khí bắn tung tóe ra, cùng cái kia tiên đạo chưởng ấn ma sát ra lực lượng đáng sợ phong bạo, nhưng giữa hai bên chỉ là giằng co mấy hơi thở, cái kia hừng hực yêu dị kiếm quang chính là mờ đi, từng chút bị cái kia tiên đạo chưởng ấn ma diệt. Ngay tại lúc cả hai giằng co lúc, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ sát chiêu cũng đã đuổi tới, từ hai cái phương hướng hướng về Lý Cầu Chân trấn sát mà đến. Lý Cầu Chân ánh mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, trên thân nâng lên một cổ lực lượng đáng sợ quang thuẫn, lực lượng kia quang thuẫn bên trên có từng cái tiên đạo phù văn lưu chuyển, tản mát ra hừng hực tiên quang, phi tiên thánh quang. Lý Cầu Chân lãnh quát một tiếng, cái kia hừng hực tiên quang đột nhiên lập tức bộc phát ra, hừng hực bạch quang lấy Lý Cầu Chân làm trung tâm, cấp tốc hướng ra ngoài lan tràn, khuếch trương, thôn vệ hư không, chôn vùi hết thảy. Cổ Ma Lão Tổ cùng Cổ Minh Ma Thần hai người thần thông đánh tới, lập tức cùng cái kia cấp tốc khuếch trương tiên quang đụng vào nhau, giữa hai bên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cuối cùng, hai người thần thông nhau nhau chìm vào trong bạch quang kia, bị bạch quang kia thôn vệ, cái kia hừng hực bạch quang phản phất có thể đem hết thảy sự vật đều ép diệt trở thành hư vô, hai người thần thông tại bị bạch quang kia sau khi thôn vệ, chính là bị triệt để ép diệt, tan rã, biến mất vô tung vô ảnh, mà cái kia hừng hực bạch quang lại là bắn ra đi, giống như từng ngụm tuyệt thế quang kiếm, có thể chém giết hết thảy, hủy diệt hết thảy, cái kia từng đạo hừng hực bạch quang động xạ mà đến, hư không bị xuyên thủng ra từng cái màu đen lỗ thủng, Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ hai người nhao nhao biến sắc. Khóe mắt cuồng loạn, trong lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác cẩn thận. Hai người nhao nhao hải hùng khiếp vía, lập tức thân hình lấp lóe, hóa thành hai đạo tia chớp màu đen, né tránh cái kia bắn ra tiên quang. Vương Đằng trong lòng cũng rung lên, hắn trước đây từng cùng Lý Cầu Chân một đạo hóa thân pháp tướng giao thủ, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương bản tôn so với hóa thân pháp tướng, cường đại thực sự nhiều lắm, giơ tay nhấc chân ở giữa, triển hiện ra thực lực, liền vượt rất xa đạo kia hóa thân pháp tướng, cái kia hừng hực tiên đạo chưởng ấn uy thế còn dư quét tới. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vạn vật hô hấp pháp điên cuồng vận chuyển, tác dụng ở đó đã ảm đạm xuống tiên đạo trên chưởng ấn, thêm một bước suy yếu uy thế, đồng thời, cái kia lắng động tại quanh người hắn cái kia một cổ lực lượng khổng lồ, độ cao áp súc, ngưng kết thành thực chất hóa tinh thể, hóa thành cực lớn hộ thuẫn, đem cái kia uy thế còn dư đón lấy, đây chính là chân tiên sao, tiên đạo cấp độ sức mạnh, quả nhiên không thể coi thường, không là bình thường mạnh. Vương Đằng thở sâu, nhịn không được cảm thán nói, đại tiên phù đồ thánh pháp. Lý Cầu Chân thông dong đánh tan rã Vương Đằng ba người thế công, sau đó toàn thân sức mạnh sôi trào, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, cường đại tiên đạo chi lực từ trong cơ thể phun ra, hắn sợi tóc bay lên, từng chiếc trong suốt như ti, hai tay bảo nguyên, một cái đáng sợ. Tiên đạo pháp cầu từ hắn chìm tại vùng đan điền song chưởng bên trong nổi lên, cái kia tiên đạo pháp cầu ẩn chứa đáng sợ sát cơ, tản mát ra vô cùng kinh khủng sức mạnh khí tức, ở tại lòng bàn tay thật nhanh xoay tròn, bốn phương tám hướng, một cổ lực lượng cường đại, hướng về cái kia pháp cầu hội tụ mà đi, sóng gió tụ về tán, thiên địa trong nháy mắt này trở nên tối xuống, thậm chí ngay cả không gian đều tại cực tốc vặn vẹo, trên đỉnh đầu, cửu thiên chi thượng, càng là có vô tận tinh thần nổi lên, phản phất cũng chịu đến phương pháp này dẫn dắt, vô số ngôi sao, đều bắn nhanh mà đến, bị hắn cách không luyện hóa, áp súc thành từng vì sao châu, vần quanh ở đó tiên đạo pháp cầu chung quanh, quay chung quanh. Lấy cái kia tiên đạo pháp cầu phi hành, vận chuyển, rầm rầm. Một cổ lực lượng kinh khủng cảm giác áp bách tản mát ra, toàn bộ thần châu đều kịch liệt rung động, hư không không ngừng băng liệt, đại địa cũng bắt đầu trầm luân, giống như là nghênh đón tận thế, tại chỗ vô số tu sĩ, nhao nhao sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem Lý Cầu Chân, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, bây giờ, cái kia Lý Cầu Chân thân hình đều trở nên mơ hồ, cả người bị vô tận trắng lóa tia sáng bao phủ vần quanh, ánh sáng vô tận từ hắn trên người bạo phát đi ra, cùng ngày tranh huy, hai tay ôm ống ánh pháp cầu, tản mát ra sức mạnh càng ngày càng khủng bố hơn, liền Vương Đằng đều con ngươi co vào, tại giữa tầm mắt của Vương Đằng, vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ phía dưới, thời khắc này Lý Cầu Chân, triển hiện ra sức mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, cả người, tại trong tầm mắt của hắn, đều biến thành một đoàn cực lớn, nóng bỏng sức mạnh quang đoàn, lại độ cao áp súc, sức mạnh ẩn chứa trong đó, cường đại đến để cho hắn đều cảm thấy kinh dị, khổng lồ như thế sức mạnh, một khi phát tiết ra, cho dù là có vạn vật hô hấp pháp, Vương Đằng cũng không có nắm chắc, có thể đem hắn lắng động cùng ngưng tụ. Trên thực tế, bây giờ bên trong chiến trường này, chỗ lắng động sức mạnh cũng đã vô cùng đáng sợ, vô cùng khổng lồ, hắn đã đến chịu tải cực hạn, khó mà chịu tải càng nhiều. Mà giờ khắc này, Lý Cầu Chân trong lòng bàn tay chìm nổi cái kia to lớn tiên đạo pháp cầu, ẩn chứa sức mạnh, vậy mà liền nồng đậm đến có thể cùng cái này toàn bộ bên trong chiến trường chỗ lắng động sức mạnh so sánh, thậm chí càng mạnh hơn. Cái này khiến Vương Đằng kinh dị, cái này mới là đối phương thực lực chân chính sao, đây mới là đối phương chân chính thủ đoạn, chân chính tiên đạo thủ đoạn, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao. Lý Cầu Chân trường lơ mơ dao động, trên thân mãnh liệt khí tức ba động, không ngừng gột rửa đi ra, khiến người ta run sợ, ta nói, chân tiên thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cho rằng, mấy người các ngươi liên thủ, cũng rất có thể rung chuyển bản tọa sao, bất quá là si tâm. Vọng tưởng thôi, cái gọi là thần đạo, dù là thần đạo đỉnh phong, cũng bất quá như thế, cấp độ sống bất quá hoàn mỹ, cùng tiên đạo có bản chất khác nhau, giữa hai bên, cách nhau giống như thiên địa khoảng cách, các ngươi, căn bản không có khả năng vượt qua. Lý Cầu Chân thần tình lạnh lùng, ngươi tin hay không, bản tọa một chưởng này rơi xuống, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, đều sẽ tại trong khoảnh khắc, đều hôi phi yên diệt. Vương Đằng con ngươi co vào, tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương ngưng tụ lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này xác thực cực kỳ kinh khủng, nếu là quả thật bộc phát ra, bên trong chiến trường này, chỉ sợ không có mấy người có thể sống được xuống. Hắn thở sâu, đối phương cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Khi trước giao thủ, đối phương tựa hồ căn bản không có tận lực, tại chỗ có hơn phân nửa nhân mã đều là ngươi tiên triều người, ngươi hạ thủ được. Vương Đằng nhìn chằm chằm Lý Cầu Chân, trầm giọng nói, bọn hắn. Lý Cầu Chân nghe vậy bật cười, lập tức sắc mặt lạnh nhạt, nói, đại đạo vô tình, tiên đạo phía dưới tất cả sâu kiến, ngươi cảm thấy, bản tọa sẽ để ý sinh tử của bọn hắn. Nói nhảm dừng ở đây rồi, các ngươi sâu kiến, yên tâm đi chết đi, cô quạng ngủ say mấy trăm vạn tái, mặc dù phong tỏa huyết khí, nhưng cuối cùng vẫn là huyết khí suy bại, các ngươi chính là bản tọa huyết khí bảo dược. Tiếng nói rơi xuống, Lý Cầu Chân ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lật tay nâng viên kia trong suốt tiên đạo pháp cầu, chậm rãi hướng phía trước đè tới, chương 2449 đại đạo vô tình. Thứ 2449 chương. Ầm ầm. Lý Cầu Chân toàn thân khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, hắn lật nâng viên kia trong suốt tiên đạo pháp cầu, hướng về Vương Đằng bọn người chậm rãi nén xuống, cái kia hừng hực tiên đạo pháp cầu còn không có đè xuống, cái kia khí tức cường đại ba động chính là để cho người ta rùng mình, đáng sợ uy thế như muốn hủy thiên diệt địa, đem cái này toàn bộ thần châu thương khung đều đánh nát, đánh chìm, uy áp đáng sợ lan tràn, toàn bộ trong chiến trường, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, bao quát những cái kia tiên triều người, tại lúc này cũng toàn bộ đều vong hồn cổ bốc lên, huyết dịch trong cơ thể đều trở nên sôi trào, cả người lông tơ cũng toàn bộ đều tạc lập dựng lên, trong đầu càng là vang lên một hồi oanh minh, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Chính là những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, bây giờ cũng nhịn không được lạnh từ đầu đến chân, tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, bọn hắn nghe được cái gì, vị này từ đám bọn hắn tiên triều dưới mặt đất đi ra tổ tông sống, lại muốn đem bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt, đem bọn hắn coi là cùng Vương Đằng mấy người phản kháng tiên triều người cùng cấp sâu kiến, cùng với huyết khí bảo dược, Vương Đằng mấy người cũng toàn bộ sắc mặt đều đại biến, trong lòng lạnh buốt, đại đạo vô tình. Hảo một cái đại đạo vô tình, ngay cả người mình đều có thể không chút do dự gạt bỏ, hủy diệt, đây chính là ngươi cái gọi là tiên đạo sao? Vương Đằng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Cầu Chân, hít sâu một cái nói, ngươi không hiểu. Lý Cầu Chân thần tình lạnh lùng, nhìn xem tứ phương sinh linh, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, chỉ có một mảnh lạnh lùng cùng vô tình. Đối với Vương Đằng quở trách, hắn chỉ lấy ba chữ này tiến hành đáp lại, cao cao tại thượng, siêu nhiên vật ngoại. Phản phất đã triệt để bấn khí thất tình lục dục, mẹ nó, điên rồ. Vương Đằng mắng một tiếng, trong lòng không có chút nào muốn cùng đối phương đối cứng ý niệm, một kích này, quá mức đáng sợ, vạn vật hô hấp pháp mặc dù lợi hại, được xưng là vô địch pháp, vốn lấy Vương Đằng cảnh giới bây giờ, cũng căn bản không có khả năng dựa dẫm môn này chỉ là đốn ngộ trong đó một góc của băng sơn vạn vật hô hấp pháp tới cứng lay một cái chân tiên cường giả tối. Đỉnh phong nhất kích. Dù là hắn có thế ngưng kết tứ phương chi lực để bản thân sử dụng, nhưng thân thể của hắn cũng sớm đã đến có khả năng chịu tải sức mạnh cực hạn, khổng lồ như thế sức mạnh, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được, cũng căn bản không có khả năng nắm trong tay ở, dám can đảm ngăn cản, tuyệt đối là bị no bạo, bị ép diệt thành tro tàn hạ tràng, rút lui. Vương Đằng mí mắt nhảy lên, lúc này gọi cổ ma lão tổ cùng với cổ minh ma thần chuồn đi, hắn hướng về Chu Lỏng, Dạ Vô Thường bọn người, còn có yêu tộc cùng với nghịch tiên minh đại quân tụ tập chỗ phóng đi, trong đầu đã trao đổi luân hồi chân giới, dự định mang theo tất cả mọi người, tiến vào trong luân hồi chân giới tránh nạn, muốn chạy trốn, si tâm vọng tưởng thôi. Hôm nay các ngươi, đều sẽ thành bản tọa huyết khí bảo dược, dâng ra máu tươi của các ngươi a. Lý Cầu Chân thần tình lạnh lùng, chậm rãi vượt qua tay tới, lòng bàn tay tiên đạo pháp cầu, chậm rãi hướng xuống ép xuống, lực lượng đáng sợ sôi trào. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh lại, cái kia trong đó áp súc sức mạnh thực sự quá kinh khủng, cổ này tâm lực, làm cho toàn bộ thần châu trật tự, cũng bắt đầu vỡ nát, toàn bộ thần châu hư không, cũng bắt đầu sụp đổ, má ơi, gia hỏa này điên rồi sao, cũng dám vận dụng đáng sợ như vậy tiên đạo chi lực, đây là muốn triệt để hủy diệt một châu này hay sao? Trong đám người, Kiếm Gãy Kinh Dị kêu to, hắn thực lực bây giờ khôi phục còn chưa đủ mạnh. Đối mặt Lý Cầu Chân như này không tiếc giá cao nhất kích, hải hùng khiếp vía, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hạt gia, ngươi nhưng phải cửu cửu ngươi kiếm tôn nhi a, đào tẩu thời điểm nhớ kỹ mang ta một cái. Sau đó, Kiếm Gãy vội vàng hướng về phía Hói Đầu Hạt đạo, Hói Đầu Hạt ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng quét Kiếm Gãy một mắt, ngậm miệng. Hắn ngữ khí băng lãnh, âm thanh hơi hơi trầm thấp khàn khàn, băng lãnh khí tức, dĩ nhiên khiến phải kiếm gãy trên thân cấp tốc bò lên trên một tầng băng thật dày tinh, một tia kiếm khí nở rộ, kiếm gãy trên người băng tinh vỡ vụn, nhìn xem Hói Đầu Hạc sợ hãi không thôi. Hói Đầu Hạc không tiếp tục để ý tới kiếm gãy, ánh mắt thâm thúy rơi xuống trên nơi xa Lý Cầu chân thân, bên phải cánh nhẹ nhàng cuốn lên, một cái màu đen phù văn, từ một mảnh lông vũ bên trong nổi lên, chậm rãi điểm tại hư không, cái kia hư không lập tức rạo rực mở một vòng gợn sóng, viên kia màu đen phù văn, trong nháy mắt chìm vào trong gợn sóng, hủy diệt a. Tiên họa sắp tới, các ngươi chính là tế phẩm. Nhìn xem tứ phương vô số người hoảng sợ thần tình tuyệt vọng, nhìn xem Vương Đằng mang theo Cổ Minh Ma Thần cùng với Cổ Ma Lão Tổ điên cùng rút lui, Lý Cầu Chân lãnh đạm con mắt ở trong, hiện lên một vòng vẻ cười lạnh, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái màu đen phù văn, vô thanh vô tức từ Lý Cầu Chân lòng bàn tay chậm rãi ép xuống xuống tiên đạo pháp cầu phía dưới hiện lên, lặng yên không một tiếng động chui vào trong cái kia tiên đạo pháp cầu, trong nháy mắt, cái kia tiên đạo pháp cầu nội bộ truyền ra một cổ đáng sợ hấp lực, cái kia tiên đạo pháp cầu bên trong ẩn tàng lực lượng đáng sợ, cấp tốc suy yếu, sau đó cái kia toàn bộ tiên đạo pháp cầu, ba, một tiếng vang nhỏ, giống như là một cái bọt khí, bị đâm thủng đồng dạng, đột nhiên tiêu tan tại Lý Cầu Chân lòng bàn tay, mà viên kia màu đen phù văn, cũng tiêu tan. Mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia của bao phủ toàn bộ hư không lực lượng kinh khủng uy áp, cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, ách, ân. Lý Cầu Chân lập tức hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn mình rỗng tuếch lòng bàn tay, trên trán hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, ta tiên đạo pháp cầu đâu, ta cmn lớn như vậy một cái tiên đạo pháp cầu đâu, ân, chuyện gì xảy ra, tên kia đông lại tiên đạo pháp cầu đâu, như thế nào biến mất, còn có lực lượng cường đại kia uy áp, cũng đã biến mất. Cùng Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma Lão Tổ chuồng đi Vương Đằng đối với sức mạnh cảm ứng phá lệ nhạy cảm, lập tức liền phát giác sau lưng của lực lượng kia biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, vạn vật hô hấp pháp bao phủ, cái kia hừng hực sức mạnh quang đoàn, vậy mà mất tích, cũng không trở về về trong cơ thể của Lý Cầu Chân. Cái này khiến hắn giật mình không thôi. Lập tức, hắn mơ hồ cảm thấy, ở đó pháp cầu nơi biến mất, có một vệt lực lượng đáng sợ, bị áp súc đến cực hạn, áp súc trở thành một cái điểm, bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là trong nháy mắt bỏ chạy, làm hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh nghi. Trong lòng lập tức sinh ra một cái sợ hãi ý niệm, cái này âm thầm, vẫn còn có cường giả, gia hỏa này đang làm cái gì? Như thế nào đột nhiên thu tay lại? Làm nửa ngày là sấm to mưa nhỏ a, ân, lại nói, tiểu sư đệ, ngươi kéo ta chạy làm cái gì? Sư huynh đời ta đã thề, tuyệt sẽ không đang lẫn trốn, ngươi nhanh buông tay, sư huynh ta muốn trở về, cùng lão quỷ kia lại giết long trời lỡ đất. Cổ Minh Ma Thần cũng sửng sốt một chút, lập tức hướng về phía Vương Đằng đạo. Vương Đằng nhìn Cổ Minh Ma Thần một mắt, sư huynh, ngươi toát mồ hôi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cổ Minh Ma Thần vội vàng tránh ra Vương Đằng tay, vội ho một tiếng nói, vừa mới đánh lâu như vậy, có từng điểm mệt mỏi, ra điểm mồ hôi rất bình thường đi. Thì ra là như thế, sư huynh nhịp tim ngươi vừa mới tim đập cũng có chút nhanh. Vương Đằng mở miệng nói, Cổ Minh Ma Thần khóe miệng giật một cái, nói, vận động lâu như vậy, tim đập nhanh một chút có vấn đề. Nghe được Cổ Minh Ma Thần lời nói, Vương Đằng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Cầu Chân, hoảng sợ nói, không tốt, hắn lại tới. Sư, Cổ Minh Ma Thần nghe vậy không kịp quay đầu, nắm lấy Vương Đằng tay liền hướng nơi xa phóng đi, chương 2450 thất bại lần nữa. Thứ 2450 chương. Nhìn xem một màn này, Vương Đằng không khỏi một mặt im lặng, cái kia. Hắn không có đuổi theo. Cổ Ma Lão Tổ đuổi theo, hướng về phía kéo lấy Vương Đằng chạy như điên Cổ Minh Ma Thần đạo, cái gì? Không có đuổi theo. Cổ Minh Ma Thần nghe vậy nhìn lại, quả nhiên phát hiện Lý Cầu Chân bây giờ còn tại chỗ ngẩn người, lớn như vậy cái tiên đạo pháp cầu đâu, ta cái kia vài phút hủy thiên diệt địa tiên đạo pháp cầu đâu. Cổ Minh Ma Thần thấy thế lập tức khuôn mặt một quất, buông ra Vương Đằng tay, gãi đầu một cái nói, khụ khụ, cái kia ta là lo lắng ngươi, cho nên mới chạy, ngươi hiểu a? Vương Đằng thấy thế không khỏi không còn gì để nói, trước đó không có phát hiện mình vị sư huynh này lòng tự trọng mạnh như vậy đâu, không nói trước những thứ này, chúng ta vẫn là rút lui trước a, lão quỷ này chính là một cái điên rồ, nếu là chờ hắn lấy lại tinh thần, tại tới như vậy một chút, chúng ta chỉ sợ liền phiền toái. Vương Đằng hít sâu một cái nói, mặc dù mơ hồ cảm thấy bên trong chiến trường này tựa hồ còn cất giấu cái nào đó đại lão, âm thầm ra tay hóa giải vừa mới đại kiếp, nhưng người nào có thể bảo chứng nếu là cái kia Lý Cầu Chân lại tới một lần nữa vừa rồi cử động, vị kia đại lão còn có thể ra tay lần thứ hai đâu. Hơn nữa, Vương Đằng cảm thấy, nhục thân của mình đi qua trong chiến trường sức mạnh khổng lồ kia không ngừng rèn luyện, trong mơ hồ tựa hồ cũng đến một cái điểm tới hạn, muốn tiến thêm một bước. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cổ Minh Ma Thần không khỏi ánh mắt ngưng lại, lập tức gật đầu một cái, nói không sai, cái lão quỷ này chính là một cái điên rồ, vậy mà muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều hủy diệt trấn sát, ngưng luyện thành huyết khí bảo dược, vừa rồi cái kia một tay. Xác thực thật đáng sợ. Cổ Minh Ma Thần hít sâu một cái nói, sau đó, mấy người trở về phản trận doanh, hướng về phía yêu tộc cùng tiên minh đạo chúng nhân nói, trước tiên lui. Trong nháy mắt, đại quân lập tức bắt đầu rút lui, có Lý Cầu Chân dạng này một tôn cường thế vô cùng chân tiên tọa trấn, bọn hắn lần này muốn triệt để càn quét tiên triều, căn bản không có khả năng làm được, chỉ có thể tạm thời rút lui, đến nỗi về sau nên làm như thế nào, Vương Đằng ngược lại là cũng không lo lắng, hắn bây giờ đối với vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ, đã không giống ngày xưa, hơn nữa bước vào thần đế cảnh giới, dưới mắt nhục thân càng là có thêm một bước lột xác xu thế, một khi nhục thân lần nữa thuế biến. Hắn có khả năng chịu tải sức mạnh, liền sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng mạnh, trừ cái đó ra, còn có thần ma phân thân các loại thủ đoạn, cũng đem viên mãn, đã như thế, thực lực của hắn sẽ nghênh đón một cái bộc phát kỳ, đến lúc đó lại đối đầu Lý Cầu Chân, bọn hắn liền không đến mức thúc thủ vô sách như thế, đi. Yêu tộc cùng nghịch tiên minh đám người thấy thế cũng lập tức ánh mắt ngưng lại, quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui. Không chần chờ chút nào, bọn hắn không nghĩ tới, tiên triều vậy mà thật có một tôn còn sống chân tiên tọa trấn, có đối phương tọa trấn, bọn hắn căn bản không có khả năng lật đổ được tiên triều, bây giờ không rút đi, chờ lấy bị đối phương càn quét sao, trong nháy mắt, đại quân giống như thủy triều thối lui, mà tiên triều đám người, bây giờ lại là căn bản không có ý niệm truy kích, không ít người đều đối vừa mới Lý Cầu Chân lời nói đi, cảm thấy lòng còn sợ hãi, thậm chí nản lòng thoái chí, đại đạo vô tình. Đối phương vậy mà dự định đem bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau ép diệt trấn sát, đem bọn hắn coi là huyết khí bảo dược, tăng thêm Vương Đằng lúc trước triển hiện ra thủ đoạn, trong lòng bọn họ tất cả đối nó sợ hãi không thôi, nơi nào còn có ý niệm truy kích. Theo Vương Đằng bọn người đại quân rút lui, Lý Cầu Chân cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, gặp Vương Đằng bọn người nhao nhao hướng về nơi xa cuốn ngược mà đi, lập tức ánh mắt một thịnh, muốn đi không dễ dàng như vậy, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều sẽ thành bản tọa huyết khí bảo dược, đại tiên phù đồ thánh quyết. Hắn lớn quát một tiếng, một cổ khổng lồ tiên đạo chi lực mãnh liệt, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái cường đại tiên đạo pháp cầu, khí tức đáng sợ lại lần nữa bao phủ tứ phương, tất cả mọi người đều kinh dị cùng tuyệt vọng, không tốt, lão quỷ kia lại tới. Thật là một cái điên rồ. Tất cả mọi người. Vương Đằng sắc mặt đại biến, cảm nhận được sau lưng khí tức đáng sợ kia ba động, lúc này hải hùng khiếp vía, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thi triển đáng sợ như vậy thủ đoạn, quyết tâm phải đem bọn hắn tất cả mọi người nghiền sát. Hắn lúc này mở miệng, liền muốn gọi đám người không nên phản kháng, đem mọi người chuyển dời đến luân hồi chân giới bên trong tránh nạn, nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, một bộ trong lòng run sợ, co đầu rút cổ tại Vương Đằng bên người hói đầu hạt cuốn lên một cây lông vũ, ở trong lần nữa lưu chuyển ra một cái màu đen phù văn, chìm vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cổ khí tức đáng sợ kia lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia đáng sợ tiên đạo pháp cầu cũng lại lần nữa ly kỳ tiêu thất, phản phất như là đột nhiên bị trộn đi một dạng. Lý Cầu Chân ngơ ngác nhìn lòng bàn tay lại biến mất tiên đạo pháp cầu, có chút hoài nghi nhân sinh, ta tiên đạo pháp cầu đâu? Hắn suýt nữa nhịn không được chửi ầm lên. Nếu như không phải cảm thấy thể nội tiên đạo chi lực cực lớn hao tổn, hắn thậm chí hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải ra ảo giác, chính mình căn bản chưa từng thi triển qua môn này đại tiên phù đồ thánh quyết, nhưng thể nội cái kia thiếu hụt tiên đạo chi lực, lại là để cho hắn rõ ràng ý thức được, đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Hắn lớn như vậy một khỏa tiên đạo pháp cầu, cái kia đủ để hủy thiên diệt địa tiên đạo chi lực độ cao áp suất tiên đạo pháp cầu, ngay tại dưới mí mắt hắn, tại lòng bàn tay của hắn khống chế biến mất, giống như là sinh sinh bị người đánh cắp đi. Trong lòng giận mắng lúc, Lý Cầu Chân tâm bên trong càng nhiều hơn chính là kinh dị. Hắn sợ hãi nhìn về phía tứ phương, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc, nội tâm vô cùng hãi nhiên. Cái này âm thầm, vậy mà thật sự có cao thủ ẩn tàng. Hơn nữa người cao thủ này, thủ đoạn kinh người, vậy mà có thế vô thanh vô tức, đánh cắp hắn ngưng tụ tiên đạo chi lực, đánh cắp hắn ngưng luyện vô thượng tiên pháp. Hắn sắc mặt biến đổi không chắc, có thể như thế lặng yên không một tiếng động làm đến chuyện thế này. Cái kia núp trong bóng tối người, tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí có thể là siêu việt chân tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Chân lập tức sau lưng phát lạnh, những người này sau lưng, lại có một cái đáng sợ như vậy tồn tại tọa trấn. Ý niệm mới vừa nhúm, hắn lại lập tức lắc đầu bỏ ý nghĩ này. Nếu như đối phương thật có như thế cường giả tọa trấn, cái kia sao không chính diện ra tay, đem hắn trấn áp. Nói như vậy, đối phương tự hồ cũng không thuận tiện chính diện hiện thân ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.